chú bị đứt mạch máu mũi, máu chảy ướt cả ngực áo. Nhưng thím Lê không chuyển chú lên bệnh viện được. Đường làng lầy lội như bãi trâu tắm, xe gắn máy bị bõm lội sình một quãng đã nhuộm đầy bùn đỏ. Xe ô tô thì vô phương cựa quậy. Chú Thảo nằm chết dí ở nhà, đến ngày thứ ba thì mất. Đám ma chú tôi có về, đáp xe đò từ Sài Gòn chạy suốt hai ngày một đêm, đến ngã ba Quán Gò phải đón xe thồ ngược lên. Trong màn mưa lướt thước, tôi thấy những ô tô đi đám chú dồn cục ở con đường bê tông. Lây hoay một lúc đành quay về sau khi cử một người đại diện leo xe thồ đi tiếp. Bà nội tôi mất trước chú Thảo mấy năm. Đó là hai người thân thiết nhất của tôi. Lần gần nhất tôi về thăm bà xảy ra đã lâu. Nhớ lần đó, tôi thường len lén bỏ tiền vào sạp gạo. Sáng, bà đông gạo thổi cơm, thấy tiền trong sạp, ngước nhìn tôi, dò hỏi. Cháu bỏ tiền vô đây phải không? Dạ không ạ. Bà nhìn tôi hiền từ. Cháu chứ ai? Không phải cháu đâu bà. Chắc trong nhà mình có một cô tắm mà tại bà không biết đó thôi. Bà mõm mém cười. Đó là cậu tắm chứ không phải cô tắm. Tôi nhìn ra sông nắng và bất giác mỉm cười. Câu chuyện xưa khiến tôi tự nhiên thấy lòng nao nao khó tả. Anh Đông ơi! Tiếng thằng Thục, con chú Thảo vọng lại từ xa, phía sau tôi. Anh ngồi làm gì đó? Tiếng thằng nhóc lại vang lên. Đi xuống chợ Kế Xuyên chơi với em đi. Xuống chợ làm gì giờ này? Chợ Kế Xuyên cách làng đo đo gần 10 cây số. Nghĩ đến quãng đường xa, tôi thấy ngần ngại. Đi lượm nắp keng. Tôi chợt nhớ trò chơi hồi bé, mặt giãn ra. Đã hết mùa với kính rồi hả mày? Dạ. Bọn trẻ con làng đo đo, không đo ngày tháng theo thời tiết tự nhiên, chúng chả bao giờ gọi tên bốn mùa theo cách thông thường. Một năm của bọn chúng có tới 6 mùa, mùa giấy kính, mùa nắng ken, mùa cọng dừa, mùa bao thuốc lá, mùa thả diều, mùa chong chóng. Mùa giấy kính thường trùng với mùa xuân. Những ngày Tết, bọn trẻ con trong làng được ăn mứt, hạt dưa, bánh thuẫn, bánh in. Bánh in hình chuông, gói bằng giấy kính màu, màu xanh, màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu nõn chuối. Ăn xong, bọn trẻ giữ lại tờ giấy kính, chốc chốc đưa lên mắt để nhìn cảnh vật, khi thì màu hồng, lúc thì màu xanh, để sung sướng tận hưởng cảm giác mới lạ. Lúc còn ở làng, tôi đã bao nhiêu lần áp tờ giấy kính màu vào mắt, rồi ngoẹo cổ quay đầu nhìn bốn phía. Thích thú khi thấy mái nhà màu vàng, con gà màu vàng, con chó màu vàng, con mèo màu vàng, cây me trước ngõ nhà chú Thảo cũng màu vàng. Một lát, tôi thay tờ giấy kính xanh, để lại lân lân, thấy mái nhà màu xanh, con gà màu xanh, con chó màu xanh, con mèo màu xanh, cây me trước ngõ nhà chú Thảo cũng màu xanh. Trong thời gian đó, đứa nào có nhiều giấy kính nhất là đứa giàu nhất làng. Một tờ giấy kính có thể đổi được 50 cọng dây thun đeo tay, hai tờ giấy kính đổi được 10 viên bi, hoặc có thể thuê bạn bè chép bài dùm suốt buổi học. Những ngày xuân trôi mau, kéo theo mùa giấy kính. Qua tháng tư, những tờ giấy gói bánh thẳng thớm ngày nào đã không còn trong suốt. Chúng nhào rách theo thời gian và theo sự dày dò của bọn trẻ, không còn dùng để nhìn đời được nữa. Bánh in thì các tiệm tạp hóa vẫn bán quanh năm, nhưng trẻ con không có tiền mua. Những ngày Tết rủng rỉnh tiền lì xì đã qua mất rồi. Và khi những tờ giấy kính giống như những tờ giấy bạc sờn cũ không còn xài được nữa, thì mùa nắp ken bắt đầu. Giống như khi qua mai rụng báo xuân tàn, thì mùa hè vội vã kéo sang. Thực ra, các mùa của bọn trẻ diễn ra không cố định. Mỗi mùa bắt đầu từ ngày nào, và chấm dứt vào ngày nào, thường do đứa lớn nhất trong bọn khởi xướng. Có khi, thằng đầu lĩnh này do đã chán trò chơi cũ hoặc do thua sạch vốn liếng, liền gian lận bằng cách tuyên bố kết thúc một mùa sớm hơn thường lệ, khiến các loại tiền tệ như nắp ken hay bao thuốc lá trong chốc lát bỗng hóa thành vô dụng. Gặp trường hợp đó, những đứa bé hơn chỉ còn biết khóc lóc trong ấm ức, sau đó chùi nước mắt cất tiền vào học tủ để dành cho năm sau. Tôi ngập ngừng hỏi Thục. Mày xin phép mẹ chưa? Dạ rồi, em bảo em và anh xuống chợ mua cơm ba. Vừa nói, Thục vừa leo xuống xe đạp, dúi ghi đâm vào tay tôi. Anh chở em đi. Xe chạy qua những đoạn đường gồ ghề, tôi phải thường xuyên bẻ tay lái để tránh những hụt hang chi chít và những mô đất lổn ngổn như những con heo con. Lúc tôi chạy tới đoạn đường sắt dắt ngang con đường mòn, vừa nghe tiếng còi tàu vang lên từ xa, Thục đã đập tay lên lưng tôi rối rít. Ngừng lại xem đi anh, tàu sắp chạy qua kìa. Tôi mỉm cười dừng xe theo lời thằng nhóc. Tôi nhớ, hồi tôi còn bé, bé hơn Thục bây giờ. Mỗi lần ba tôi chở tôi ngang qua đây, thế nào ông cũng dừng xe lại, chờ đoàn tàu chạy ngang để chỉ cho tôi xem. Tôi ngồi trên yên sau, ngóng mắt về cuối cánh rừng, nơi đường ray nhỏ dần rồi mất hút sau những rặng cây xanh thấp thỏm chờ đợi. Một lát, tôi nghe có tiếng còi tàu vang vẳng, ngay sau đó một chiếc đầu đen sì, vuông vức, khói mù mịt phun ra từ chiếc ống cũng đen sì, hiện ra sau một khúc quanh. Những toa sắt dài lê thê như một con rồng bằng kim loại sầm sập lao đến. Mỗi lúc một lớn dần, khiến lòng tôi háo hức xen lẫn sợ sệt. Tôi nhích người ra xa, bằng cách ẹo người trên yên xe, hồi hộp, nhìn các toa tàu lướt qua trước mặt, với những bóng người lốn nhú bên trong, có cảm tưởng đoàn tàu dài vô tận, lòng dậy lên ao ước, được ngồi lên con tàu kỳ dị đó một lần. Những lúc không nghe tàu kéo còi, ba tôi dựng xe bên vệ đường, dắt tôi vào cánh rừng bên cạnh để tìm trái chín. Những chùm trái nổ trắng ngần, những chùm trăm tím sẫm, những trái mô đỏ như gạch cua và những trái vũ vẻ màu vàng là những thứ trái cây gắn liền với tuổi thơ tôi trong những lúc chờ tàu. Ý, tàu kia! Thằng Thục treo lên từ sau lưng tôi. Dường như nó đứng cả người lên miếng sắt. Đặt chân, nên tôi thấy chiếc xe chao đi, hai chân tôi phải ghim thật chặt mới gượng lại được, tôi nhăn nhó. Mày ngồi xuống xem cũng được mà mày. Nghe lời tôi, Thục không đứng trên xe nữa, nhưng nó cũng không ngồi, nó trèo xuống khỏi xe, chạy ra, đứng trước mặt tôi, hai tay chống lên đầu gối, tròn mắt ngắm đoàn tàu. Nó cứ đứng với tư thế đó. Quay cổ ngó theo đoàn tàu mỗi lúc một xa dần về phía hoàng hôn. Tôi lắc di động xe, nhắc. Lên xe đi mày, trời sắp tối rồi đó. Chợ Kế Xuyên đã giãn khi tôi đến. Nhưng hàng quán dọc hai bên chợ vẫn ồn ào, tấp nập người vào ra. Thục hấp tấp, nhảy xuống đất khi tôi chờ tới trước một quán ăn. Anh đứng ngoài này, để em vào. Từ ngoài cửa, tôi nhìn thấy Thục hớn hở rảo quanh các bàn ăn, lây hoay giữa các chân ghế, có lúc ngồi thụp xuống đất, lui cui nhặt nhạnh. Trong một lúc, tôi bắt gặp, tôi đang bâng khuâng nhớ lại hình ảnh của mình cách đây nhiều năm về trước. Cùng nhặt nắp ken với Thục, có một con bé trạc tuổi nó. Tôi thấy thỉnh thoảng hai đứa lại giành giật nhau. Có lần, hai đứa ngoác miệng cãi cọ. Thục thò tay, giật tóc con bé, làm nó thét lên thất thanh. Nghe ồn ào, chủ nhà bước lại vung tay đuổi cả hai ra khỏi quán. Trong khi con bé đứng buồn rầu trước cửa, Thục mặt hầm hầm đi về phía tôi. Tôi hỏi. Gì thế Thục? Con rùa! Nó giành nắp ken với em. Con bé đó tên rùa hả? Thục giải thích, giọng vẫn chưa hết ấm ức. Cái tên đó là do tụi em đặt. Nó lớn tòng ngồng rồi mà chẳng biết chạy xe, đi đâu cũng lết bộ, nên tụi em gọi nó là con rùa. Bây giờ cả làng đều gọi nó bằng cái tên đó.

Tục dỗ dỗ tay lên túi quần căn phòng. Anh đừng có lo, em có khối tiền. Tiền của thằng Thục là mớ nắp ken. Cách đây một tuần, tiền của bọn trẻ làng là những tờ giấy kính. Nhà thằng Hợi là tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa đối với bọn trẻ con là một kho báu vô giá. Kho báu đó chứa đủ thứ trên đời, nước mắm, xì dầu, rượu, những quả trứng, tiêu, tỏi, bia, những cục xà phòng, những đôi dép, vòng đeo tay, kẹp tóc, và hằng hà những món mà bất cứ đứa trẻ nào cũng thèm nhỏ dãi, kẹo ú, kẹo đậu phộng, bánh tay heo, bánh in, bánh thuẫn, nước cam, xá xị, đường phèn, những viên bi ve, những quả bong bóng chưa thổi, di thun, những hộp chì màu có hình nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn ngoài vỏ hộp. Thằng Hợi đi học về, thường ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp màu đỏ, bán hàng phụ mẹ nó. Khi mẹ nó ngồi đó, Hợi bán hàng thu tiền đàng hoàng. Nhưng khi mẹ nó chạy vô bếp bầm thịt, lặt rau, vo gạo, giao cửa tiệm cho nó trông coi, nó bán hàng bằng tiền giấy kính, tiền nắp ken, tiền cọng dừa, tùy theo mùa. Thằng Thục kéo tôi qua tiệm tạp hóa nhà thằng Hợi bên kia đường, chết về phía trường học. Tụi tôi không vào ngay, mà lượn qua lượn lại trước cửa tiệm 4-5 lần, cho đến khi mẹ thằng Hợi bỏ vào nhà trong. Chỉ chờ có thế, Thục giọt lại trước mặt bạn nó, lôi mớ nắp ken trong túi quần ra. Bán cho tao 2 miếng kẹo đậu phộng đi. Hợi thu lố mắt, nhìn bàn tay đang chì ra của Thục. Mày có nhiêu nắp ken mày? 10 cái. 10 cái chỉ mua được 1 miếng thôi. Mày bán mắc vậy? Năm ngoái tao nhớ là. Năm ngoái khác, năm nay khác mày. Mày không mua thì thôi. Thục đành phải trả thêm 10 nắp ken nữa. Mặt mày đau khổ như thế, nó vừa phải hy sinh thêm 10 ngón tay hay là 10 ngón chân. Nó đón lấy 2 miếng kẹo, không quên chửi kèm một câu cho hả tức. Đồ tham lam. Trên đường về, Thục vẫn chưa nguôi hậm hực. Để ngày mai chơi bi, em săn sạch nắp ken của thằng Hợi cho anh coi. Bi trong trò chơi của bọn trẻ làng tôi không phải là những viên bi ve đắt tiền đang bày bán trong tiệm tạp hóa của mẹ thằng Hợi. Mỗi đứa chọn cho mình một cái nắp ken tròn trịa nhất, ưng ý nhất. Đổ đầy sáp đèn cày vào, nén chặt, đợi cho khô, rồi đem ra chơi thay cho những viên bi thủy tinh. Mùa này chúng đánh bi ăn tiền nắp ken. Và thằng Thục, theo như nó tự khoe, nó là một tay chơi siêu hạng. Tất nhiên là tôi không tin thằng Thục, bởi vì nếu đúng như nó nói, thì chẳng việc gì nó phải mò xuống tận chợ Kế Xuyên để lôi cui nhặt nắp ken trong các hàng quán. Nhưng tôi không chọc quê nó, chỉ nói. Ừ, ráng lên đi mày. Hồi trưa tôi định kể với thằng Thục chuyện con rùa nắp ngoài hè trình tôi, nhưng khi Thục rủ tôi qua nhà thằng Hợi, bỗng dưng tôi quên bẵng mất chuyện đó. Sáng hôm sau, tôi vẫn ngồi chỗ chiếc bàn cạnh cửa sổ, lật cuốn sách đang đọc dở ra xem tiếp. Nhưng lần này, tôi bắt gặp mình không thể tập trung như hôm qua. Tôi càng cố dùi mình vào trang sách, thì trang sách càng đẩy tôi đi. Hình bóng con rùa lấp đầy tâm trí tôi, làm tôi lãng đi. Nó ám ảnh tôi đến mức khi ngẩng đầu lia mắt ra chung quanh, thoạt nhìn thấy thứ gì tròn tròn, tôi cũng tưởng là con mắt. Những hạt nút của chiếc áo bông với những đường sọc chéo đã cũ treo trên vách, một mẩu đinh bị cong trên thân cột, một vết ố trên tấm liếp, một chiếc khuyên han rỉ. Nhưng tới một lúc, tôi nhận ra cạnh chiếc tủ quần áo, ở khe hở giữa hai tấm phên, có một đôi mắt đang nhìn tôi thật. Khi phát giác ra con rùa, tôi giật đánh thót một cái, nhưng ngay lập tức tôi kềm mình lại. Tôi giờ như không hay biết, lại cúi xuống trang sách trước mặt, cắm cúi đọc. Tôi ngồi yên trên ghế, cố không nhìn về phía con rùa nắp. Nhưng đôi tai tôi dõng lên nghe ngóng xem nó có bỏ đi hay không. Một hồi lâu, tôi vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Như vậy con rùa vẫn còn ở ngoài hè, nó vẫn đang nhìn trộm tôi qua khe liếp. Tới đây thì tôi vô cùng bối rối, vì tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi biết nếu tôi đứng lên, chắc chắn con rùa sẽ bỏ chạy, nhưng tôi cũng không thể ngồi trơ ra mãi như vậy. Cuối cùng, tôi đánh liều lên tiếng, vẫn không ngẩng mặt lên, cố lấy giọng thật ngọt ngào, thân thiện. Em thích đọc sách lắm hả em? Có tiếng sột soạt từ phía vách đáp lời tôi. Có lẽ con rùa bị bất ngờ nên gây ra tiếng động, nhưng rồi nó kịp dập tắt ngay. Không thấy tiếng chân chạy đi, tôi bắt đầu cảm thấy yên tâm. Vẫn tư thế cũ, tôi lại dịu dàng hỏi. Em thích đọc sách gì hả rùa? Lần này bị tôi gọi đích danh, con rùa biết là tôi đã phát hiện ra nó. Cũng như tôi, có lẽ nó đang lúng túng, không biết phải làm gì, bỏ chạy, vẫn đứng nguyên tại chỗ, hay lên tiếng trả lời. Ở bên trong, tôi cũng đang đứng thở chờ đợi, vì thực ra tôi cũng không rõ con rùa sẽ phản ứng ra sao. Một bầu không khí khắc khoải chạy quanh căn nhà. Tiếng gió rít qua những tàn cây vọng vào tai tôi rõ mồn một. Tiếng cãi nhau giữa hai con chích chòe trên cành me trước ngõ nhà thằng Thục dường như cũng lạnh lót hơn ngày thường. Tóm lại, tôi nghe đủ thứ tiếng, kể cả tiếng cỏ xào xạc sau vườn, lẫn tiếng lao sao mơ hồ vẳng lại từ ngọn đồi xa. Tôi nghe thấy tất, trừ tiếng con rùa. Tôi đành phải liếm môi, nói là chẳng có chút hy vọng gì. Vào nhà chơi đi em. Tôi thở dài khi nghe tiếng chân con rùa rời đi, và trong khi tôi không trông mong gì nó sẽ quay trở lại, thì mấy tóc kỳ quặc của con rùa thình lình hiện ra trước cửa sổ chỗ tôi ngồi. Tôi ngước nhìn nó, mỉm cười, và bây giờ tôi nhận ra mấy tóc nó có màu hung đỏ. Có lẽ do nó chạy nhảy ngoài nắng quá nhiều. Trái ngược với mái tóc xấu xí đó, con rùa có một gương mặt rất dễ coi, đặc biệt đôi mắt nó sáng ngời và long lanh như hai giọt nước. Hai giọt nước nhìn tôi, và tôi nhìn hai giọt nước. Một lúc lâu, chẳng ai nói gì. Trong tình thế đó, nụ cười trên môi tôi bỗng quá thành gượng gạo, và khi các cơ mặt tôi sắp sửa cứng lại như gỗ, thì con rùa chợt giải dây cho tôi. Nó hỏi. Đọc sách thích không anh? Thích, thích lắm. Trên đời không có gì thích thú hơn đọc sách em à. Tôi rối rít đáp, mừng rỡ cho cách lộ liễu. Giọng điệu nhuốm màu quảng cáo của tôi lập tức tác động đến con rùa. Nó liếm môi. Thật không anh? Thật mà. Tôi cầm cuốn sách gì ra cửa sổ, hào phóng. Em đem cuốn sách này về đọc đi, anh cho em mượn đó. Con rùa cầm lấy cuốn sách, lật lật vài trang rồi đặt xuống bàn trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi. Thôi. Sao thế em? Con rùa trả lời tôi bằng một nụ cười bẽn lẽn. Em chỉ đọc truyện tranh à. Hôm đó, tôi đi theo con rùa lên nhà nó chơi, nhà nó bên kia sông, cạnh nhà cô Út Huệ. Tôi bảo tôi đi thăm cô Út, sẵn dịp ghé nhà nó cho biết. Nghe tôi khoe, hồi bé tôi là học trò của ông nội nó, con rùa có vẻ thích thú lắm. Tôi chưa thấy ai đi qua cầu treo ung dung như con rùa. Trên chiếc cầu không ngừng đông đưa đó, nó chạy nhảy tung tăng như đi trên mặt đất. Chẳng thèm bám vào dây vịnh. Qua khỏi cầu, con rùa chẳng chịu về nhà ngay. Nó rủ tôi đi dọc bờ sông, la cà theo dãy bìm bìm hoa tím, hái trái dành dành